Bất Diệt Thần Vương, chương 21, Mất Trí Tiên Môn Đệ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông bên trong một cái sơn cốc địa phương, Trương Chính Đạo vẻ mặt sốt ruột, mệnh căn tử còn bóp ở trong tay Vương Khả, làm sao có thể chạy trốn đâu. Thật sự từ bỏ sao? Trương Chính Đạo không phải không tìm tới Diệt Tông cảnh báo, mà là mới vừa du lịch Thiên Lang Tông nửa canh giờ, liền đã tìm được. Bên người đi theo một tên Thiên Lang Tông đệ tử cho hắn hướng dẫn du lịch giảng giải, cũng đồng thời dẫn hắn vòng quanh vòng tròn. Này hướng dẫn du lịch được đại sư huynh mệnh lệnh ngăn chặn trước mắt. Trương Thần Hư, giữa trưa đại hôn thời điểm, không cho phép hắn tiến về Đông Lang Điện. Hướng dẫn du lịch mặc dù không biết vì sao, nhưng, đại sư huynh hạ lệnh, vậy liền nghiêm ngặt tuân theo a, sơn cốc này, kêu. Anh liệt cốc bên trong, chôn giấu lấy ta Thiên Lang Tông lịch đại đệ tử thi cốt, thậm chí bao gồm mấy đời tông chủ thi cốt, bọn họ vì thập vạn đại sơn an bình, trảm yêu trừ ma vô số, đáng tiếc cuối cùng vô ý, chết tại tà ma trong tay, tinh thần của bọn hắn, đáng giá ta hậu bối đệ tử học tập. Ta Thiên Lang Tông mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có tông chủ tự mình mang theo đến đây tế điện một phen. Hướng dẫn du lịch chỉ sơn cốc bên trong vô số mộ bia giải thích nói. Anh liệt cốc, Trương Chính Đạo tự nhiên không hứng thú. Trương Chính Đạo hứng thú là anh liệt cốc chỗ sâu một cái to lớn gác chuông, trên gác chuông mang theo một ngụm cao một trượng đại chuông. Chiếc chuông lớn kia là, Trương Chính Đạo thần sắc mong đợi nói, đó là ta Thiên Lang Tông Diệt Tông cảnh báo ta Thiên Lang Tông mỗi lần tế điện anh liệt cốc đám tiền bối lúc đều sẽ gõ vang một lần, để ta Thiên Lang Tông đệ tử, vĩnh viễn không quên anh liệt nhóm công tích vĩ đại, tất cả nghe được tiếng chuông đệ tử, dù cho ở thập vạn đại sơn chỗ sâu không thể chạy về cũng phải tại chỗ mặc niệm. Lấy đó tôn trọng, cái này Thiên Lang Tông hướng dẫn du lịch giải thích nói. Ta biết ta là nói, trông coi Diệt Tông cảnh báo người là. Trương Chính Đạo nhìn về phía gác chuông đứng bốn phía ba tên Thiên Lang Tông đệ tử. À, đó là thủ chuông sư huynh, bọn họ có trông coi Diệt Tông cảnh báo chức trách, không phải tông môn ngập đầu đại tay, không có tông chủ chi lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần, dù cho đại sư huynh cũng không được. Cái kia hướng dẫn du lịch giải thích nói. Bọn họ là cái gì tu vi? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Ba vị sư huynh cũng là kim đan cảnh cường giả. Cái kia hướng dẫn du lịch cười nói. Kim đan cảnh, Trương Chính Đạo trên mặt cứng lại, mẹ nó, ba cái kim đan cảnh trông coi ta làm sao đi gõ. Nếu có người không Thiên Lang Tông chủ chi lệnh cưỡng ép tới gần xử trí như thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Giết không tha, cái kia hướng dẫn du lịch giải thích nói. Trương Chính Đạo, hợp lấy ta căn bản liền không đến gần được a, ba cái kim đan cảnh trông coi ta tới gần liền giết không xá, cái này gõ cái rắm chuông a, Vương Khả, ngươi tìm cho ta chuyện tốt, cái này muốn ta làm thế nào a? Trương Chính Đạo nắm lấy đầu một trận phiền muộn sốt ruột, có thể không đi gõ chuông, Vương Khả lại sẽ bóp nát mệnh căn của mình. Vương Khả, ngươi cái này gặp xác quên hữu thiết công kê, ngươi liền sẽ không kéo lấy U Nguyệt công chúa sao? Nhất định phải hôm nay vào Thiên Lang Tông, hôm nào Thiên Lang Tông chủ hiện thân, các ngươi lại đi vào, không được sao? Trọng sắc khinh hữu, phi, thiết công kê, sắc ma, cái này mẹ nó muốn ta mạng già a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo buồn bực nguyền rủa, Trương Sư Huynh, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác du lãm một lần. Hướng dẫn du lịch khuyên nhủ, không đi, Trương Chính Đạo tức giận nói. Đi cái giám a, thật sự cho rằng ta tới chơi a, hướng dẫn du lịch khó hiểu nói. Trương Chính Đạo lập tức biết rõ vừa rồi bản thân ngữ khí trọng. Không phải ta là nói ta hiện tại không đi được ai u, lúc trước ở ngoài sơn môn bị cái kia giả mạo ta người đả thương, ta thương thế phát tác phải lập tức chữa thương. Trương Chính Đạo lập tức thảm hề hề nói, thương thế phát tác, vậy ta lập tức đưa ngươi đi trở về. Một cái hướng dẫn du lịch nói ra. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ngay ở chỗ này, tìm phòng cho ta là được ngay ở chỗ này, không kịp trở về. Trương Chính Đạo lập tức nói, hướng dẫn du lịch sững sờ, vừa rồi một đường chơi qua đến, ngươi thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng a, không gặp ngươi có thương thế a, cái này bỗng nhiên liền không còn kịp rồi. Lại không là sinh con, khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, Trương Chính Đạo muốn bế quan chữa thương, không thể tốt hơn. Hướng dẫn du lịch cũng nhớ lại đại sư huynh bàn giao, không thể để cho hắn đi tham gia giữa trưa đại hôn, tự nhiên cũng không thể để hắn trở về. Tốt, Trương sư huynh, bên này có cái phòng, ngươi đi vào đi. Ta giúp ngươi hộ pháp, hướng dẫn du lịch nói ra. Trương Chính Đạo lập tức chạy vào bên kia phòng, đồng thời lập tức đóng kỹ đại môn. Hướng dẫn du lịch thần sắc một trận cổ quái, Trương này sư huynh là bị tổn thương sao? Động tác như vậy nhanh nhẹn, trong phòng Trương Chính Đạo mới xoa xoa mồ hôi trên mặt. Làm sao bây giờ, không gõ chuông, Vương Khả bóp nát mệnh căn của ta. Gõ chuông, ta bị ba cái kim đan cảnh loạn đao chém chết. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi cái này hỗn đản, cái này gọi là rất dễ dàng sao? Trương Chính Đạo phiền muộn hết sức, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng, mệnh căn từ quan trọng hơn điểm. Trương Chính Đạo thật dài thở dài, từ bản thân trong túi chữ vật lấy ra một chút công cụ, có cái xẻng, có xúc. Mẹ, Liều, Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này. Trương Chính Đạo hung hăng mắng một câu, bắt đầu ở trong phòng đào đất lên. Ngày xưa cùng Vương Khả trộm mộ nhiều lần, cái này đào địa đạo bản lĩnh, Trương Chính Đạo tự nhiên là có. Chính diện vừa tới gác chuông phía dưới, đó là tự tìm cái chết. Vậy liền đào địa đạo A, đào đến gác chuông phía dưới, thừa dịp ba cái kia kim đan cảnh thủ chuông đệ tử không phát hiện, gõ chuông liền chạy, chỉ có thể như vậy. Đào, đào, đào. Trương Chính Đạo nhớ kỹ phương hướng đây, sẽ không đào sai, rất nhanh thì đến lòng đất hướng về gác chuông phương hướng xuất phát. Thế nhưng là đào lấy, bỗng nhiên đào đến một cái quan tài. Quan tài, tình huống như thế nào? Ta hôm nay không nghĩ trộm mộ A còn có chuyện tốt này. Trương Chính Đạo sững sờ, một cái sẻng đập xuống, cái kia vốn là liền mục nát quan tài, trong nháy mắt phá toái mà ra, tiếp theo từ trong quan tài nghiêng đổ ra số lớn tài vật. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, hôm nay đi cái gì vận chuyển. Mù đào đều có thể phát tài. Ngay sau đó, lại một bộ xương khô từ trong quan tài trượt ra, rơi vào Trương Chính Đạo trong ngực. Nhìn xem cái kia đầu lâu, Trương Chính Đạo bỗng nhiên giật mình, thanh tỉnh lại, cái này phát tài địa phương giống như không đúng. Vừa rồi hướng dẫn du lịch nói cái gì tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Ta Thiên Lang Tông anh liệt cốc bên trong, chôn giấu lấy Ta Thiên Lang Tông lịch đại đệ tử thi cốt, thậm chí bao gồm mấy đời tông chủ thi cốt. Trương Chính Đạo nhìn xem nằm ở trong lồng ngực của mình đầu lâu, sắc mặt cứng đờ. Ta không phải là đang đào Thiên Lang Tông mộ tổ A? Trương Chính Đạo bỗng nhiên cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Không phải diệt tông tai ương, gõ vang diệt tông cảnh báo, nhiều nhất để Thiên Lang Tông đệ tử ghi hận truy sát bản thân. Cái kia đào Thiên Lang Tông nhớ lại tế điện mộ tổ, đào bọn họ ngày xưa tông chủ thi cốt, Thiên Lang Tông đệ tử sẽ làm sao đợi ta? Trương Chính Đạo mồ hôi rơi như mưa, bỗng nhiên không dám nghĩ, cả người dọa ôm cái kia đầu lâu, não hải trống rỗng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện cửa. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, ở thủ hạ mình bao vây phía dưới, nguyên bản cũng phải thành công đã thoát khốn, kết quả bị Trương Ly Nhi ngăn lại. Không cho phép đi, nhìn thấy ta đệ đệ trước đó, ai cũng không cho phép đi, các ngươi cũng không được. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Vương Khả, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ hố người sao? Cái này lại tới một cái lừa ta. Các tân khách giờ phút này cũng đều là vẻ mặt choáng váng, hôm nay cái này Thiên Lang Tông đại hôn tốt kích thích a, mới vừa rồi còn là khổ tình nón xanh hí, trong nháy mắt trở thành hai nữ giành chồng hí, hiện tại hai nữ không tranh giành nữa, một người muốn đi, một cái bão nổi. Tân Lang đâu, ngươi đến lúc đó nói một câu nha. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, Mộ Dung Lục Quang giờ phút này cũng rất sốt ruột a, chàng diện này, để cho ta nói cái gì? Ta có thể nói cái gì? Ta cũng thật là khó a, một bên Tôn Tùng sắc mặt cứng đờ. Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm, Trương Thần Hư còn tốt, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm. Tôn Tùng xem như hôm nay đám cưới người điều khiển chương trình, còn muốn cứu vãn một lần. Là hắn, chính là hắn hạ lệnh đánh Trương Thần Hư, còn nói đừng có ngừng. Tiếp tục đánh, Vương Khả một bên bổ sung một câu. Tôn Tùng, mẹ nó, đây là người nói sao? Không có nhìn loạn như vậy sao? Ta ở cứu vãn hiện trường A, người ở ta phía sau cắm đao. Vương Khả không cõng phía sau cắm đao không được A, mọi người chú ý lực còn trên người mình, đặc biệt cái kia Trương Ly Nhi, một mực ngăn đón bản thân làm sao đào thoát A, nhất định phải chuyển di lực chú ý, người suối quẩy tốt hơn ta xôi xẻo, vung nổi đại pháp lập tức toàn bộ vung Tôn Tùng trên người, lại nói, lúc đầu sự thật chính là như vậy A, bản thân chỉ là rũ sạch hiểm nghi thôi. Quả nhiên, Trương Ly Nhi cùng ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Tôn Tùng. Tôn Tùng khóc không ra nước mắt, mẹ nó, nhìn ta làm gì, còn muốn hay không đám cưới. Trương Ly Nhi, người yên tâm, ta cam đoan Trương Thần Hư tất cả mạnh khỏe, vào lúc giữa trưa đã đến, hãy nhanh lên một chút cử hành đại hôn A, tuyệt đối đừng bỏ qua thời điểm. Tôn Tùng lo lắng nói, nóng nảy, Tôn Tùng nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang tựa như đang oán trách Mộ Dung Lục Quang, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi đến lúc đó nâng đỡ A, không, ngươi đến lúc đó nói một câu nha. Mộ Dung Lục Quang cuối cùng vẫn là nhìn ra Tôn Tùng khó xử, gật đầu một cái. Ly Nhi, chuyện gì, để nói sau, ngươi quên hôm nay ngày mấy sao? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngươi còn sống, hắn thương thế quay đầu ta bù đắp hắn, ngươi yên tâm. chúng ta hay là tiếp tục bái đường a. Mộ Dung Lục Quang không khuyên giải còn tốt, một lần này khuyên triệt để đốt lên Trương Ly Nhi bảo tính tình. Chỉ thấy Trương Ly Nhi trừng mắt, đem trong tay khăn đội đầu của cô dâu hung hăng ném xuống đất, mãnh liệt giẫm hai chân. Đều làm thành như vậy, còn bái đường mẹ ngươi a, Kim Ô Tông huynh đệ, cầm vũ khí chuẩn bị động thủ. Trương Ly Nhi ngang ngược hét lớn một tiếng, thử ngâm, thử ngâm, thử ngâm. Liên tiếp rút đao tiếng truyền đến, tất cả khách khứa kinh ngạc nhìn về phía Trương Ly Nhi, đã sớm nghe thấy Trương Ly Nhi là tính tình nóng nảy, hiện tại chàng diện này, đâu chỉ tính tình nóng nảy a, cầm vũ khí. Đây là muốn cùng Thiên Lang Tông sống mái với nhau. Mộ Dung Lục Quang nhìn xem Trương Ly Nhi rút đao cũng là sắc mặt cứng đờ, Mộ Dung Lục Quang minh bạch Trương Ly Nhi cầm vũ khí không phải nhắm vào mình, mà là châm đối với nơi này tà ma, muốn cướp động thủ trước. Bái đường, nàng Trương Ly Nhi căn bản là không có nghĩ tới bái đường, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, bản thân còn tưởng là thật. Đại sư huynh, vẫn là thôi đi, chính sự quan trọng, bắt đầu đi. Tôn Tùng vẻ mặt khổ thương nói. Cái này bái đường là không thể nào, hãy nhanh lên một chút Chu Ma a. Mộ Dung Lục Quang buồn bực liếc nhìn cách đó không xa Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa, đều do bọn họ, bằng không hôm nay tất cả đều đang chính mình trưởng khống bên trong, làm sao có thể ra loại này yêu thiêu thân. Phòng bế sơn môn, chuẩn bị động thủ. Mộ Dung Lục Quang hét lớn một tiếng. Oanh, Thiên Lang Tông cửa sơn môn truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là sơn môn ầm vang khép kín, giờ khắc này, bất luận kẻ nào đều ra không được. Mà chuẩn bị chạy trốn Vương Khả vẻ mặt mờ mịt hỏng bét không ra được. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử càng là rút đao ra kiếm. Chúng khách khứa vô cùng ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Không bái đường, nhà trai, nhà gái thật muốn sống mái với nhau. Một cái khách khứa vẻ mặt mờ mịt nói, không phải mới vừa thật tốt sao? Làm sao đều cầm vũ khí, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông, còn đóng cửa không cho đi. Hai vị, bớt giận a, một cái khách khứa tiến lên khuyên nhủ. Nhưng sau một khắc cái kia khách khứa nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang, Trương Ly Nhi cũng không có đao kiếm đối mặt mà là đem đao kiếm chỉ hướng bản thân, chỉ hướng một đám khách khứa. Cái kia khách khứa đều ngu, ta chỉ là muốn làm cái hòa sự lão, các ngươi nhưng phải giết ta. Chấm, các ngươi muốn làm gì? Ta là các ngươi mời tới khách nhân a, các ngươi liền hòa sự lão đều giết. Các tân khách một trận kêu sợ hãi, cách đó không xa Vương Khả nhìn cũng là vẻ mặt choáng váng. Bản thân không thành được thân, liền giết người diệt khẩu, liền mời tới khách khứa đều không buông tha. Tiên môn đệ tử, đều như vậy mất trí sao? Cách Trương.